Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, ta tin tưởng hắn, ta tin tưởng ta lựa chọn người. Thẩm Hàm Nhiên hai người một mạch lắc đầu phủ nhận Lương Hưng Thần suy đoán. Các ngươi liền không hiếu kỳ trên người ta tổn thương là thế nào tới. Thẩm Hàm Gian hai người ánh mắt hiếu kỳ truyền đến chờ đấy Lương Hưng phát triển đoạn dưới. Ta là bị hắn hộ đạo giả đả thương, các ngươi biết hắn hộ đạo giả là cái gì trình độ sao? Bốn cái siêu cường tông sư cường giả, cộng thêm một cái thiên bảng top 30 bên trong không biết thiên bảng cường giả. Trên người ta tổn thương chính là bị cái kia không biết thiên bảng, cường giả một kích đả thương. Thử hỏi một cái, bên người có đội hình như vậy hộ đạo giả, hắn cùng tiểu thư các ngươi còn ảo não bị một cái tiên thiên, đỉnh phong cao thủ truy sát, có phải hay không có điểm ngốc? Lương Hưng Thần cũng rất sợ kinh nghiệm chưa đủ các tiểu thư bên ngoài hồi tính kế, không thể không đem hắn nghe thấy phân tích cho các tiểu thư nghe. Lương gia gia, ngươi gạt chúng ta có phải hay không? Siêu nhiên thế lực đạo tử, ma tử các loại cũng không nhất định có cái này dạng đội hình hộ đạo giả, hắn làm sao có khả năng có? Lương gia gia, có phải hay không là ngươi lầm? Tiểu ca ca nếu là có đáng sợ hơn thân phận, hắn không cần thiết cái này dạng chơi chúng ta, trực tiếp hiện ra về mặt thân phận trùng cốc cầu hôn liền được. Thẩm Hàm Nhiên hai người hay là không dám tin tưởng Lương Hưng Thần lời nói. Ta sẽ không tính sai, đó chính là hắn hộ đạo giả, ta đây dám khẳng định. Lương Hưng Thần rất chắc chắc nói rằng, không có khả năng, tiểu ca ca là Đông Võ Vương Phủ Đại Thế Tử, Đông Võ Vương Phủ đã suy nhược, làm sao có khả năng có thiên bảng cường giả tồn tại. Thẩm Hàm Nguyệt vẫn lắc đầu không tin. Ở chung lâu như vậy, nàng đương nhiên biết Hoàng Thiên Chấn thân phận chân thật, hắn không tin tiểu ca ca cái thân phận này là giả. Đông Võ Vương Phủ. Các người đây cũng tin, thân phận này nhìn một cái chính là giả. Đông Võ Vương Phủ mấy tháng trước liền ra phát hiện biến cố, đại lượng cường giả đều rời đi Đông Võ Vương Phủ. Coi như Đông Võ Vương Phủ còn có một chút cường giả tồn tại, nhưng thiên bảng cường giả tuyệt đối không có, thiên bảng cường giả đều là ngông nghênh liên tục xuất hiện, bọn họ hãy nhìn không lên một cái suy nhược Đông Võ Vương Phủ. Thiên bảng bài danh 30 danh trong vòng thiên bảng, cường giả xuất hiện ở siêu nhiên thế lực còn dễ nói, xuất hiện ở Đông Võ Vương Phủ, còn bị phái tới là một cái thế tử hộ đạo giả, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Lương Hưng Thần dần dần cũng cảm thấy suy đoán của mình có thể trở thành sự thực, các tiểu thư khả năng bị hữu tâm nhân lừa. Không có biện pháp, Đông Võ Vương Phủ gây cười quá nhiều lời, ở rất nhiều người trong mắt, Đông Võ Vương Phủ đã suy nhược. Ta không tin, ta muốn trở về trước mặt hỏi hắn. Thẩm Hàm Gian nghe thế, nội tâm đã rối loạn. Nàng sợ hãi Lương Gia Gia nói là sự thật, sợ hãi nàng nhìn thấy toàn bộ, đều là Hoàng Thiên Chấn tự biên tự diễn. Ta cũng muốn đi. Các tiểu thư, không nên đi. Lương Hưng Thần sợ hãi các tiểu thư trở về xảy ra ngoài ý muốn, nội tâm không muốn để cho các tiểu thư trở về, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, muốn ngăn cản hai cái một lòng muốn trở về tìm Hoàng Thiên Chấn, tiểu thư gần như không có khả năng. Cứ như vậy, Thẩm Hàm Nhiên hai nữ trở lại Cổ Phong huyện, có Truy Tung Cổ cùng Thẩm Hàm Nhiên. Trong cơ thể độc tình phương hướng chỉ dẫn các nàng rất nhanh đã tìm được Hoàng Thiên Chấn. Các ngươi tại sao trở lại? Hoàng Thiên Chấn chứng kiến trở lại hai nàng thật tò mò hỏi. 11 ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi có hay không lừa dối quá chúng ta cái gì? Thẩm Hàm Nhiên hai người chứng kiến Hoàng Thiên Chấn thương thế trên người không lớn, nội tâm ám thở phào một cái, nghĩ đến Lương Gia Gia hoài nghi các nàng lại được chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Chấn. Các nàng rất sợ Hoàng Thiên Chấn đang lừa gạt tình cảm của các nàng. Không có a. Ta lừa gạt các ngươi cái gì, đáng giá được các ngươi trở lại truy vấn. Hoàng Thiên Chấn cũng kỳ quái, là hiểu lầm gì đó làm cho hai nàng cảm thấy hắn lừa gạt các nàng. Ngươi là Đông Võ Vương Đại Nhi Tử, ngươi gọi là thân phận của Hoàng Thiên Chấn có phải thật vậy hay không? Thẩm Hàm Nhiên nhìn chừng chừng lấy Hoàng Thiên Chấn ánh mắt hỏi. Đây đương nhiên là thật, ta cái thân phận này chẳng lẽ còn có giả không thành? Hoàng Thiên Chấn hồ đồ, hai nàng này làm sao vậy, có cần phải hoài nghi như vậy thân phận của hắn? Nếu như ngươi nói là sự thật. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi sở hữu như vậy cường đại hộ đạo giả, vì sao còn hồi quỷ vô lộ cái này tiên thiên đỉnh phong cao thủ truy sát? Lương Hưng Thần cũng mặc kệ những thứ khác, trực tiếp đi vào Hoàng Thiên Chấn căn phòng ép hỏi. Hộ đạo giả? Ngươi nói ta có hộ đạo giả, tiền bối ngươi xác định không có lầm. Hoàng Thiên Chấn cũng tò mò Lương Hưng Thần thương thế trên người là thế nào tới, nhưng hắn càng tò mò hơn hắn từ đâu tới hộ đạo giả. Ngươi không biết ngươi có hộ đạo giả? Lương Hưng Thần xem Hoàng Thiên Chấn không giống dáng vẻ nói láo, nội tâm cũng nghi ngờ, chẳng lẽ mình lầm cái gì? Ta có hộ đạo giả sao? Làm sao ta không biết? Hoàng Thiên Chấn cũng nghi ngờ, hắn nhớ kỹ hắn là độc thân ly khai vương phủ, hắn lão tử Đông Võ Vương nói cái gì nam nhân muốn học được cô độc, đem hắn sở hữu thủ hạ đều phân tán. 4 cái siêu cường tông sư cường giả, cộng thêm 1 cái thiên bảng cường giả, ngươi xác định bọn họ không phải của ngươi hộ đạo giả linh. Lương Hưng Thần chăm chú nhìn Hoàng Thiên Trấn ánh mắt, ý đồ nhìn ra điểm cái gì. Tiền bối, không nói vương phủ tông sư cường giả đi không sai biệt lắm. Ở trong trí nhớ của ta, Đông Võ vương phủ căn bản cũng không có thiên bảng cường giả. Có phải hay không các người trên đường đụng tới cái gì, sau đó hiểu lầm ta? Hoàng Thiên Trấn vừa nghe thiên bảng cường giả, liền biết mình bị hiểu lầm. Đến tận đây hắn hiếu kỳ Thẩm Hàm Gian các nàng gặp cái gì sự tình, mới chỉ có hiểu lầm hắn có như vậy cường đại hộ đạo giả tồn tại. Lương Gia Gia, ngươi khả năng thật lầm, tiểu ca ca là không biết nói láo. Hơn nữa Đông Võ Vương phủ tình huống chúng ta cũng có sở nghe nói, sở dĩ cái kia mấy cường giả cùng tiểu ca ca không hề có một chút quan hệ. Thẩm Hàm Nguyệt tuyển trạch tin tưởng Hoàng Thiên Trấn, không cho là nàng xem nặng nam nhân biết lừa dối nàng. Không đúng, sự tình có gì đó quái lạ, hai vị tiểu thư các ngươi phải mau theo ta trở về từ cốc mới được, ta cảm thấy bên ngoài có cổ chúng ta nhìn, không thấu sương mù dày đặc đang bao phủ chúng ta. Lương Hưng Thần nhìn không ra Hoàng Thiên Trấn có cái gì chỗ không đúng, có thể càng như vậy, hắn càng thấy được sự tình có gì đó quái lạ. Vì an toàn nghĩ, hắn nhớ mau sớm mang các tiểu thư trở về trùng cốc, Thiên Trấn, vì để ngừa một phần vạn, muốn không ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau trở về trùng cốc, chờ chúng ta tra ra không có vấn đề gì, ngươi ở đây đi ra tìm kiếm vị hôn thê của ngươi. Thẩm Hàm Nhiên vẫn là rất tin tưởng Lương Gia Gia lão giang hồ kinh nghiệm, lo lắng có một đôi không thấy rõ độc thụ ở sau lưng đùa bỡn bọn họ. Nàng muốn mang Hoàng Thiên Trấn trở về trùng cốc tránh một chút khó. Hắn còn có vị hôn thê. Lương Hưng Thần biểu tình sừng sốt, bọn họ trùng cốc hai vị công chúa dĩ nhiên có coi trọng có vị hôn thê nam nhân. Cái này tính là cái gì sự tình? Không được, ta không cảm thấy thiên bảng cường giả có thời gian trêu đùa ta một nhân vật nhỏ. Các ngươi trước cùng tiền bối trở về đi trong vòng 3 năm, ta chắc chắn sẽ đi trùng cốc tìm các ngươi. Hoàng Thiên Trấn lắc đầu, hắn còn muốn đi tế bái mẹ của hắn, có thể không có thời gian đi trùng cốc. 900 Thẩm Hàm Nhiên tỉ mũi liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói với Hoàng Thiên Trấn, chúng ta chờ ngươi. Sau đó Thẩm Hàm Nhiên 2 người 3 bước vừa quay đầu lại theo Lương Hưng Thần ly khai, tiểu, nói, võng, chẳng lẽ đem ta đá vào trong hồ cùng Thẩm Hàm Nhiên tỉ mũi gặp nhau là người này, nhưng này không nên a, bọn họ không cần thiết cái này dạng trêu cợt ta nha. Có thể nói bọn họ là phụ vương âm thầm an bài cho ta hộ đạo giả, cái này liền càng không có thể. Tuy là ta đối với phụ vương ẩn núp lực lượng không phải rất rõ. Nhưng ta biết vương phủ người mạnh nhất chính là phụ vương, bên người bạch lão có thể bạch lão thực lực cũng không đến thiên bảng tầng thứ cấp bậc, người này rốt cuộc là phương nào thế lực, làm sao luôn cảm giác ta thành bọn họ tiểu đồ chơi. Hoàng Thiên Trấn liên tưởng vương phủ tình huống, cảm giác đầu tiên chính là đem hộ đạo giả loại bỏ, bài trừ sau đó hắn liền mê mang hắn thật đoán không ra người này, theo dõi hắn không buông mục đích. Ta liền nói thánh đình hội nhân xuất thủ biết đánh quấy nhiễu đến chúng ta kế hoạch, quả nhiên phiền toái tới rồi. Bạch Đấu Thăng chứng kiến Hoàng Thiên Trấn ở ngờ vực vô căn cứ thân phận của bọn họ, trong lòng luôn là oán giận thánh đình hội, nhân không phải theo chân bọn họ chào hỏi liền loạn xuất thủ, muốn không chúng ta đem đại thế tử đánh cho bất tỉnh, đút cho hắn một điểm chí lại tán. Nam biến thái kiếm khách từ trong lòng móc ra một cái bình thuốc nhỏ, hướng Bạch Đấu Thăng đề nghị. Đừng, quên mất tán uy lực rất lớn, muốn là không cẩn thận đem đại thế tử không nên rửa sạch ký ức cho rửa sạch, tội của chúng ta quá liền lớn. Chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy, nhóm đại thế tử không có thông minh như vậy, có chút gọi là thiên bảng cường giả rào thì côn ở, đại thế tử không dễ dàng như vậy đoán được thân phận của chúng ta. Bạch Đấu Thăng vẫn có chút tự tin phần trăm liền cự tuyệt muộn tao dũng kiếm khách đề nghị. Quên đi, đừng suy nghĩ, bây giờ ta còn rất nhỏ yếu, căn bản không có thực lực giải khai toàn bộ, nhất định phải nhanh hơn mạnh mẽ mới được. Hoàng Thiên Trấn đem tạp niệm trong đầu ném ra não, ngồi xếp bằng đứng lên khôi phục nhanh hơn thương thế, nghĩ hết sớm khôi phục thương thế tiến hành tu luyện. Thanh Hà huyện kỳ quái, tiên thiên đỉnh phong tu vi ở phụ cận trong huyện thành, xem như là trấn huyện đại nhân vật, có thể lão nhân kia một chút tin tức đều không có, hình như là vô căn cứ nhô ra giống nhau. Hoàng Thiên Khải mấy ngày nay một mực tại cha lão nhân kia tin tức, cũng mặc kệ hắn làm sao cha, chính là không có lão nhân kia nửa điểm tin tức, điều này làm cho hắn rất phiền muộn, luôn cảm giác lão nhân kia là muốn hắn chơi giống nhau, ném cái phi tiêu, lưu lại vài câu ngoan thoại, người liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Đợi chút nữa lần lão nhân kia xuất hiện lần nữa, ta sẽ đem hắn bắt được, nhìn hắn là cố tình đùa chúng ta chơi, vẫn có còn lại mục đích, đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Kiều Vân Nhi ở bên cạnh tự nhiên nói ra. Hoàng Thiên Khải gật đầu, ý niệm trong đầu đổi một lần, hắn nghĩ tới một chuyện khác. Vân Nhi, mấy ngày nay luôn có người ở âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta trên người bao quần áo, không biết ngươi tìm ra người kia không có. Hoàng Thiên Khải nhãn thần không lưu dấu vết quét liếc chung quanh, nhẹ giọng hướng về phía Kiều Vân Nhi nói rằng, tìm không ra, hắn rất cẩn thận cháo cháo, không phải bình thường tên trộm. Không đúng vậy sẽ không như thế có kiên trì nhìn chòng chọc chúng ta vài ngày. Kiều Vân Nhi so với Hoàng Thiên Khải, sớm hơn phát giác trong đám người truyền đến ẩn nấp nhìn trộm cảm giác, chỉ là đạo kia nhìn trộm cảm giác giấu rất kỹ, để cho nàng tìm không ra nhìn bọn hắn chằm chằm mấy ngày người là ai. Hắn là chạy bọc của chúng ta phục tới, chúng ta đây hay dùng bao quần áo làm mồi đem hắn dẫn ra. Chứng kiến đủ Vân Nhi gật đầu, hắn liền cùng Kiều Vân Nhi âm thầm trao đổi một cái, khoảng khắc bọn họ phản hồi khách sạn nghỉ ngơi. Hoàng Thiên Khải ở khách sạn ngây ngẩn một hồi, sau đó rời đi khách sạn không biết làm chuyện gì đi. Gấp tiếp lấy, Kiều Vân Nhi cũng sắc mặt vội vàng ra cửa, bao quần áo đều không có mang, toàn bộ ở lại khách điếm. Rốt cuộc để cho ta bắt được cơ hội. Núp trong bóng tối Dương Lộ Lộ, chứng kiến Hoàng Thiên Khải hai người trước sau ly khai khách sạn, bao quần áo đều không có mang ở trên người, vì vậy nàng hành động. Tùy tiện đem mặt che lại, len lén chạy vào Hoàng Thiên Khải hai người khách phòng, chứng kiến cái kia hai cái đại bao phục, Dương Lộ Lộ vội vàng chạy đi lật xem, làm sao đều là đổi giặt quần áo tạp vật, ta tài bảo đâu. Lật xong đệ một bao quần áo, không có nàng nghĩ tài bảo, nàng có điểm luống cuống, thẳng đến cái thứ hai bao quần áo cũng giống vậy, nàng liền gấp rồi. Nguyên lai thực sự là tên trộm, còn là một nữ. Dương Lộ Lộ không dám động rồi, bởi vì một thanh kiếm đã gác ở trên cổ của nàng. Ngoan ngoãn xoay người lại, chớ lộn xộn, ta có thể không phải lưu ý ngươi có phải hay không nữ. Dương Hà Lộ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp xoay người lại, rất nhanh nàng liền thấy sử dụng kiếm điều khiển cổ nàng Kiều Vân Nhi, cùng chậm rãi đi vào trong nhà Hoàng Thiên Khải. Thấy như vậy một màn, nàng không cần suy nghĩ liền biết mình bị cái này hai người tính kế. Như thế tuổi trẻ, ngươi thành niên hay chưa? Hoàng Thiên Khải chứng kiến tư thái là nữ, nội tâm cũng là kinh ngạc một cái, tiến lên đem trên mặt nàng khăn che mặt lấy xuống, lộ ra cái kia trẻ tuổi khuôn mặt, nhất thời làm cho Hoàng Thiên Khải cảm thấy kinh dị. Hoàng Thiên Khải, ta trêu chọc ngươi, ngươi ngay mặt đem ta bảo vật đoạt đi không được nói, còn len lén đi theo ta phía sau đem ta sở hữu tích xúc đều trộm. Ngươi phải hay không phải người, những thứ kia tích xúc nhưng là quan bình lấy toàn bộ thôn an nguy, ngươi đem tích xúc đều trộm đi, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Dương Lộ Lộ nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Khải, nếu như không phải trên cổ thanh kiếm kia, nàng đã sớm tiến lên bắt lại Hoàng Thiên Khải cổ áo của, ép hỏi Hoàng Thiên Khải đem nàng tài bảo giấu đâu đó. Chờ một chút, ngươi biết ta. Ta còn đem ngươi tài bảo đều trộm, ngươi xác định ngươi không có lầm cái gì. Hoàng Thiên Khải có điểm mộng ép, làm sao người người đều biết hắn, lần trước lão nhân không nói, hiện tại cái này tên trộm thiếu nữ làm sao cũng biết hắn, còn oan uổng hắn trộm tài bảo. Ngươi chính là hóa thành cho ta đều biết ngươi. Dương Lộ Lộ thấy Hoàng Thiên Khải không thừa nhận, ngữ khí trực tiếp nói cao lên. Tiểu cô nương, ngươi xác định thấy người là ta. Hoàng Thiên Khải cảm thấy không phải có người giả mạo hắn, chính là tiểu cô nương này nhận lầm người. Ngươi lúc đó là mang theo đấu lạp, có thể thanh âm của ngươi ta sẽ không nhận sai. Dương Lộ Lộ chính là cảm thấy Hoàng Thiên Khải dám làm không dám chịu, đang ở giả ngây giả dại. Là ta. Tiểu cô nương, ngươi cũng nói lúc đó người kia mang theo đấu lạp, ngươi cũng không có thấy rõ diện mục. Làm sao xác định người kia lại nói người trong thiên hạ nhiều như vậy, trùng tên trùng họ rất nhiều người, cùng loại dây thanh nhân cũng không ít. Như người vậy chắc chắc người kia là ta, có phải hay không có điểm oan uổng người. Hoàng Thiên Khải cũng không biết năm nay có phải hay không xung khắc quá, luôn có người oan uổng hắn. Còn không thừa nhận là a, ta có chứng cứ, ngươi xem cái này có phải hay không chữ viết của ngươi. Dương Lộ Lộ thấy Hoàng Thiên Khải còn không thừa nhận, liền móc ra một tờ giấy vứt xuống Hoàng Thiên Khải trên mặt. Đây là... Hoàng Thiên Khải bối rối. Nét chữ này làm sao với hắn giống nhau như đúc. Còn bà nó, là ai giả mạo ta? Lúc này Hoàng Thiên Khải trong lòng đó là một cái khí, trùng tên trùng họ, đồng thanh thanh âm, liền chữ viết đều bắt trước, đây không phải là giả mạo hắn là cái gì. Nhìn kỹ tờ giấy nội dung, các ngươi có thể không biết, ta Hoàng Thiên Khải không cẩn thận lạc đường đến nơi đây, kết quả phát hiện Lão Thiên Gia lại ban cho ta nhiều như vậy tài bảo. Ta cảm tạ Lão Thiên Gia, cảm tạ Lão Thiên Gia đối với ta ưu ái như thế. Không cần nói gì hết, cái này tài bảo ta toàn bộ đóng gói mang đi. Lưu lại tờ giấy bất thành kính ý, ngắm người đến sau thấy được, đem tờ giấy này đốt cho Lão Thiên Gia, thay ta hảo hảo cảm tạ dưới Lão Thiên Gia. AVKNVK trước VKN. Thật là phách lối. Chứng kiến trong lúc này dung, Hoàng Thiên Khải cảm giác giả mạo hắn người lại lớn lối như thế, nhìn một cái chính là rất cần ăn đòn cái chủng loại kia người. Trách không được nhân gia tiểu cô nương tức giận như vậy, là một người chứng kiến như vậy khiêu khích nội dung. Ở tốt tính khí cũng sẽ tức giận đến bốc hỏa. Làm sao, hiện tại ngươi không phản đối a? Dương Lộ Lộ chứng kiến Hoàng Thiên Khải biểu tình biến hóa, cũng biết nàng xuất ra chứng cớ này hữu hiệu. Thiên Khải, làm sao vậy? Kiều Vân Nhi ở một bên hỏi. Lại có người giả mạo ta, nét chữ này cùng ta giống nhau như đúc. Hoàng Thiên Khải không nghĩ ra, hắn không phải là cái gì danh nhân, có người giả mạo hắn là vì cái gì? Tiểu cô nương, ta nói rất khẳng định, trộm ngươi tài bảo người không là ta, còn như có tin hay không, vậy chuyện của ngươi hành đáp lại Hoàng Thiên Khải chính là Dương Lộ Lộ một tiếng hừ lạnh, rõ ràng nàng không tin Hoàng Thiên Khải lời nói. Ta sẽ tra ra giả mạo người của ta, còn như ngươi, ngươi đi đi. Hoàng Thiên Khải ý bảo Kiều Vân Nhi thanh kiếm buông, làm cho Dương Lộ Lộ đi. Ngươi thả ta đi. Dương Hà Lộ cũng là sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Hoàng Thiên Khải cứ như vậy đem nàng đem thả. Trên người ngươi không có mùi máu tươi, hẳn là chưa từng giết người, ngươi xem như là có lương chi tên trộm. Bất quá ta vẫn là khuyên nhủ ngươi, đừng tại làm ăn trộm, nếu là có một ngày ngã cái lộn nhào, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Hoàng Thiên Khải không phải tính toán xét nét người, sai là giả mạo hắn người, tiểu cô nương có lỗi, nhưng không sai là rất lớn, hắn rất giải sầu buông tha tiểu cô nương lần này. Dương Lộ Lộ không quá tin tưởng Hoàng Thiên Khải cứ như vậy thả nàng, nhưng nàng vẫn cẩn thận đưa cái lồng đi tới trước cửa sổ, phát hiện Hoàng Thiên Khải hai người thật không có còn lại cử động, nàng mới chỉ có tin tưởng Hoàng Thiên Khải là thật thả nàng. Đừng tưởng rằng ngươi thả ta, ta liền tin tưởng lời một bên của ngươi, ta sẽ tra, đừng làm cho ta tra ra điểm cái gì, không phải vậy ta sẽ đem ngươi trộm thành kẻ nghèo hàn. Dương Lộ Lộ cũng là một không chịu thua nhân, bỏ lại một câu ngoan thoại bỏ chạy cách. Đau đầu. Rốt cuộc là người phương nào giả mạo ta, vì sao đối với ta quen thuộc như vậy? Hoàng Thiên Khải đối với Dương Lộ Lộ uy hiếp không chút nào để ý, hắn để ý là giả mạo hắn người. Thiên Khải, chúng ta cũng không cần quá gấp, hắn dám giả mạo ngươi một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều lần, giả mạo ngươi người sớm muộn biết lộ ra chân tướng. Kiều Vân Nhi an ủi nấm Thiên Khải. Ân, ta không vội, ta tin tưởng ta nhất định sẽ đem giả mạo người của ta tìm ra, đến lúc đó ta sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Tại phía xa không biết cái gì bên trong Hoàng Đông Kiệt, cũng thu đến hai đứa con trai gần nhất tình trạng. Thiên Khải còn muốn dạy ta làm người như thế nào, xem ra hắn còn không có đã khóc, về sau không cho hắn nhiều khóc mấy lần liền có lỗi với hắn phần này tâm. Thiên Trấn tiểu tử này cũng không học ngoan, nói cái gì ôn nhu tiểu cô nương khả ái đều cho hắn, hung tàn nóng nảy cọp mẹ đều lưu cho ta, ha ha. Cái này thật đúng là của ta hai đứa con trai tốt. Bạch lão, ngươi nói xem, ta là không phải đối với bọn họ quá khoan dung. Hoàng Đông Kiệt đứng ở vội ùa sông trên bờ, nhìn lấy một mạch xuyến xuống đại thác nước, ngữ khí không nhanh không chậm hỏi. Vương gia, thế tử nhóm còn tuổi trẻ, bọn họ còn cần thời gian trưởng thành, bức bách lời nói, biết dễ dàng xảy ra chuyện. Bạch lão đối với vương gia đời kế tiếp cũng rất coi trọng, lo lắng vương gia biết đốt cháy giai đoạn, sở dĩ khuyên nhủ vương gia cho thế tử nhóm điểm thời gian thích hợp. Nói cũng phải, bất quá coi như ta không có gì an bài, bọn họ cũng sẽ trải qua không ít đau khổ, ai bảo hai người bọn họ đều là khí vận người. Không, Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói, tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của hắn cảnh, một đường hướng Quy Vân Sơn Trang phương hướng chậm rì rì đi tới. Hoàng Thiên Khải ở Thanh Hà, huyện tìm không được nửa điểm có quan hệ với giả mạo hắn người tin tức, lại tìm được rồi một đạo khác tin tức. Thanh Hà huyện không ngừng có hài đồng mất tích, không chỉ là Thanh Hà huyện, chung quanh nước trong huyện, rõ ràng giếng huyện, Thanh Diệp huyện chờ các loại cũng có hài đồng mất tích. Loại này đại quy mô hài đồng mất tích tự nhiên đưa tới Hoàng Thiên Khải chú ý. Vân Nhi, ngươi nói hài đồng mất tích sẽ cùng thế lực kia có quan hệ. Ở khách sạn ăn cơm Hoàng Thiên Khải mới nói lên vấn đề này, Kiều Vân Nhi vẫn không trả lời, chung quanh người cũng nói tới cái đề tài này. Lại tới rồi, hài đồng mất tích án kiện lại tới rồi, đây là đệ mấy năm, mỗi một năm đều có sấp xỉ 100 cái hài đồng tiêu thất mới bằng lòng bỏ qua. Quan phương không góp sức, gặp chuyện không đúng liền hướng ma giáo trên người đẩy, đây không phải là gạt chúng ta sao? Ai nói không phải, hàng năm đều là như vậy, không chỉ chúng ta Thanh Hà huyện cái này dạng. Liền chung quanh thị trấn cũng là cái này dạng. Mỗi một huyện mỗi một năm đều riêng đánh mất sấp xỉ 100 cái hài đồng, đều là khoảng thời gian này, cái này bên trong nếu là không có quỷ, ai tin? Ai, năm nay lại không biết là nhà kia không may, hài tử hồi trộm. Khách điếm khách nhân còn không có đàm luận hết, một cái điên mất phu nhân chạy vào. Có thấy hay không nhà của ta gai đây? Phu nhân vừa vào khách sạn, thì tùy bắt một cái người hỏi hắn có không thấy con trai của nàng. Không có, không có, tên kia không may khách nhân chỉ có thể lắc đầu nói rằng. Có không thấy nhà của ta gai đây? Phu nhân thấy không có trả lời, lại thay đổi một cái người hỏi. Không có cứ như vậy, phu nhân liên tục hỏi 7-8 người, đều nói không có. Nàng liền trực tiếp ra khách sạn đi hỏi người bên ngoài cái này đáng chết thế đạo, liền hai đồng chủ ý đều đánh. Đây là nghĩ bức điên bao nhiêu người mẹ. Dám làm loại này mất trí sự tình, không phải đại thế lực người, chính là liền quan phủ cũng không dám chọc người. Chúng ta những thứ này tiểu lão bách tính ngoại trừ yên lặng thừa nhận, còn có thể làm sao? Ai, hiện tại đã có hơn 20 gia đình hài đồng đều bị trộm, khoảng cách 100 vị hài đồng còn xa. Hiện tại mọi nhà đều ở đây nghiêm cẩn nhìn lấy hài tử của nhà mình, rất sợ hài tử của bọn họ bị trộm, loại cuộc sống này lúc nào mới đến đầu a? Khách điếm những khách nhân đều ở đây bàn khổ não thảo luận việc này. nghe thấy lấy để Hoàng Thiên Khải tính khí trực tiếp lên đây, trên đời lại vẫn có loại này vô pháp vô thiên người, dám đối với hài đồng hạ thủ linh. Vân Nhi, cha tìm giả mạo người của ta trước tiên có thể thả một chút. Đánh mất hài đồng việc này, chúng ta gặp liền không thể mặc kệ. Hoàng Thiên Khải cảm thấy giả mạo hắn người còn không có gây ra cái gì đại động tĩnh, trước tiên có thể thả một chút, có thể hài đồng bị trộm sự kiện hắn nhịn không được. Ta cũng không quen nhìn bọn buôn người các loại, vì lợi ích bọn họ hoàn toàn không để ý chia rẽ gia đình người ta hậu quả, người như thế thấy một cái ta giết một cái. Kiều Vân Nhi dù cho thường thấy giang hồ mưa gió, có thể nàng như trước thập phần đau đáng giận buôn lậu các loại, người như thế không có nửa điểm lương tâm, không ở ý hài tử đối với nguyên nhà gia đình mà nói trọng yếu bao nhiêu. Trong con mắt của bọn họ chỉ có lợi ích chuyện bọn họ cái gì đều có thể làm được, đối với không có lòng người cặn bã, Kiều Vân Nhi chắc chắn sẽ thấy mà giết chết. Hoàng Thiên Khải nhìn thấy Kiều Vân Nhi cũng không thể chịu đựng việc này, bọn họ thì đơn giản cơm nước xong, chạy đi địa phương nha môn cha tìm tin tức đi, quá kỳ quái, điều này có thể cha được tin tức cũng quá ít chăng, là nha môn không làm. Vẫn là nha môn ở nơi này sự tình chung cũng có cấu kết. Từ nha môn đi tới, Hoàng Thiên Khải đối với nha môn cũng nổi lên chút hoài nghi, có thể cha được tin tức là trộm đi hài tử người là cao thủ, sau đó sẽ không có. Mỗi năm đều có trên trăm cái hài đồng bị trộm, trải qua mấy năm liên lụy mấy bách hộ nhân gia. Nha môn liền vẻn vẹn cha ra đạo này tin tức, liền tại không có tin tức khác, điều này làm cho Hoàng Thiên Khải không thể không hoài nghi địa phương nha môn có phải hay không có quỷ. Trong nhà môn mỗi người trạng thái đều là một bộ đục nước béo cò, bọn họ khả năng thực sự là quang lĩnh tiền lương không làm thực sự nhân. Có lẽ ngay trong bọn họ có mấy cái người biết rõ tình hình, nhưng hẳn là đều bị người cho tiền ém miệng, chúng ta rất khó từ nhà môn đạt được tin tức hữu dụng. Còn có một loại có thể là, nhà môn là thật tận lực, bọn họ có thể tra được tin tức cũng chỉ có điều này. Nếu là như vậy, cái kia trong này thủy cũng quá sâu. Khả năng này không phải thế lực bình thường đang làm án kiện. Có thể là chúng ta không trêu chọc nổi thế lực đang làm án kiện, Kiều Vân Nhi ở một bên phân tích nói rằng, trước tìm ra thế lực sau màn, đến lúc đó có thể hay không trêu chọc đang làm dự định, nha môn đã không thể ở tín nhiệm, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Cũng may trên người chúng ta tiền tài có không ít, Thanh Hà huyện tam giáo cửu lưu, nhân thân bên trên phải có không ít chúng ta tin tức cần. Nói xong, Vàng Khải liền mang theo Kiều Vân Nhi dùng tiền tài mở đường. Hướng Thanh Hà huyện bên trong tam giáo cửu lưu người hỏi thăm bọn họ tin tức cần. Nửa ngày, Hoàng Thiên Khải hai người vẫn là nghe được một hai điều tin tức hữu dụng. Có người chứng kiến không ít bị ném bỏ hài tử bị một vị trẻ tuổi tiểu cô nương mang đi, điểm này rất khả nghi, tuổi trẻ tiểu cô nương mang đi nhiều hài tử như vậy làm gì, có năng lực nuôi sao? Theo con đường này, ta tỉ mỉ hỏi thăm, cuối cùng đạt được một người tên là Ngư Nhi thôn địa phương. Vân Nhi, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi Ngư Nhi thôn nhìn. Hoàng Thiên Khải cảm thấy Ngư Nhi thôn có bí mật, có thể là tặc nhân một cái ám điểm. Lộ tuyến đồ có hay không? Có, đây là ta tốn giá rất lớn mới từ một cái tham tiền ra hỏa trên người làm được. Hoàng Thiên Khải mang theo Kiều Vân Nhi cưỡi khoái mã, đè xuống lộ tuyến đồ một đường hướng Ngư Nhi thôn xuất phát. Phía trước chính là Ngư Nhi thôn. Sắp tiếp cận Ngư Nhi thôn, Hoàng Thiên Khải hai người đã đi xuống mã, đem ngựa cột chắc, liền thận trọng hướng Ngư Nhi thôn sờ soạn. Cái này, làm sao nhiều như vậy hài tử? Hoàng Thiên Khải hai người từ một nơi bí mật gần đó tới gần Ngư Nhi thôn, quan sát khoảng khắc, rất nhanh bọn họ liền phát hiện không giống với. Trong thôn không có thanh tráng niên, tất cả đều là hài tử cùng mười mấy lão nhân, chứng kiến bọn nhỏ trên mặt đều là thiên chân vô tả nụ cười. Hoàng Thiên Khải hai người biết nơi đây khả năng không phải là cái gì tặc nhân cứ điểm, mà là có đại thiện nhân chứa chấp những hài tử này. Hoàng Thiên Khải cùng Kiều Vân Nhi liếc nhau, có thể để cho bọn nhỏ tản mắt ra như vậy thiên chân vô tả nụ cười. Cái kia nuôi đám hài tử này nhân tuyệt đối là một đại thiện nhân, nhất thời hai người bọn họ người đều muốn trông thấy cái này đại thiện nhân. Đi, chúng ta đi gặp thấy thôn trang người quản lý. Hoàng Thiên Khải cũng không ẩn tàng rồi, mang theo Kiều Vân Nhi hướng Ngư Nhi thôn cửa thôn đi tới. Đứng lại, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Mấy cái tiểu tinh quái bọn nhỏ cầm mộc chế vũ khí cảnh giác phòng bị người ngoại lai. Tiểu bằng hữu, không cần khẩn trương, hai chúng ta người chỉ là đi ngang qua nơi đây. Ngoài ý muốn phát hiện nơi này có một chỗ như vậy thôn trang, liền hiếu kỳ nghĩ tới xem một chút. Tiểu bằng hữu, các ngươi chăm sóc người, hoặc là thôn trưởng các loại có ở nhà hay không, có thể hay không để cho chúng ta gặp hắn một chút. Mấy người hài tử liếc nhau một cái, chứng kiến Hoàng Thiên Khải hai người không giống như là phần tử xấu, bọn họ một người trong đó bỏ chạy vào thôn bên trong gọi thôn trưởng đi. Rất nhanh Lâm Bang Hiếu đi ra, khi hắn chứng kiến Hoàng Thiên Khải hai người phía sau, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này hai cái thanh niên nhân tới Ngư Nhi thôn làm cái gì? Hoàng Thiên Khải hai người nhìn thấy Lâm Bang Hiếu bộ dạng cũng cảm thấy kỳ quái, lão nhân này không giống như là có năng lực nuôi lên được nhiều như vậy hài tử người, Lão Phu Ngư Nhi thôn thôn trưởng, không biết hai vị quý khách tới cửa có chuyện gì. Lâm Bang Hiếu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão nhân gia, ngài nên biết phụ cận thị trấn có đại lượng hài đồng đánh mất sự kiện A. Hai chúng ta người chính là nghĩ cha việc này, ngoài ý muốn cha đến nơi này. Phát hiện nơi đây tuyệt không giống nhau, chúng ta liền muốn biết một chút là ai chứa chấp nhiều như vậy hài tử. Có thể làm ra loại này thiện tâm ý nhân, đôi ta người rất là kính phục, muốn tới đây quen biết một chút không? Hoàng Thiên Khải cũng không giấu giếm, đối với thiện tâm người, không cần phải, che che giấu giấu, nói thật sự tình mới có thể hiện ra chân thành nguyên lai là cái này dạng, bên ngoài Thái Dương Đại, chúng ta đi gốc cây dưới nói chuyện. Lâm Bang Hiếu cũng là hơn nửa đời người xông qua người của giang hồ, gặp người thấy sự tình tự nhiên nhiều, hắn có thể cảm giác được Hoàng Thiên Khải chân thành, đối mặt không có đầu óc xấu người, không cần thiết khiến người ta liền thôn trước cửa đều không có vào. Nơi này hài tử đều là của ta nữ nhi mang về hài tử nhiều, nơi đây cũng liền chậm rãi tạo thành một cái tiểu thôn xóm. Nói ra thật xấu hổ, trong thôn không có thanh tráng niên, lão phu thân thể lại có bệnh, toàn bộ thôn xóm đều dựa vào nữ nhi của ta một người đang nuôi. Lâm Bang Hiếu là thật rất hổ thẹn, cũng không biện pháp, tình huống trong thôn cứ như vậy, đây không phải là hắn có thể cải biến được. Nữ nhân, nuôi sống toàn bộ thôn xóm. Hoàng Thiên Khải hai người nhãn thần cả kinh, trên đời này khoanh tròn điều điều quy củ vốn là đối với nữ tính tuyệt không công bình. Điều kiện như vậy dưới, một cái nữ dựa vào sức một mình nuôi sống toàn bộ thôn xóm, trong này thống khổ cùng độ khó không phải dùng ngôn ngữ có thể nói rõ được. Có thể nuôi sống toàn bộ thôn xóm, xem ra lão nhân gia ngài nữ nhi là một có bản lãnh lớn người. Dĩ nhiên, Lộ Lộ tỷ là trên đời này nhất có bản lãnh người. Tương lai ta trưởng thành, ta cũng phải trở thành giống như Lộ Lộ tỷ người như vậy. Còn có ta, Hoàng Thiên Khải mới nói xong, chung quanh tiểu bằng hữu từng cái lấy Dương Lộ Lộ làm gương, đều chuyên tâm trở thành Dương Lộ Lộ người như vậy. Không biết ngài nữ nhi có ở nhà hay không trong thôn, có phương tiện hay không dẫn Hoàng Thiên Khải nhìn thấy bọn nhỏ biểu tình, càng thêm muốn gặp một lần cái này gọi Lộ Lộ tỷ nữ nhân không? Ba, chỉ là hắn lời mới vừa nói ra phân nửa, hắn liền kẹt. Bởi vì hắn thấy được từ bên ngoài đi tới một cái rất quen thuộc cô nương kia không phải là trộm lật bọn họ bao quần áo cái kia tên trộm sao? Hoàng Thiên Khải, ngươi tới nơi này làm gì? Dương Lộ Lộ một hồi thôn, chợt nghe bọn nhỏ nói trong thôn tới hai cái người xa lạ, Dương Lộ Lộ thật tò mò người xa lạ tới trong thôn làm gì, bỏ chạy qua đây trông thấy. Kết quả nàng nhìn thấy Hoàng Thiên Khải, vừa thấy được Hoàng Thiên Khải, nàng đầy đầu tạp niệm tới. Ý niệm đầu tiên, nàng cho rằng Hoàng Thiên Khải là một âm hiểm xảo trá nhân, lần trước len lén đi theo nàng phía sau mới đem nàng tài bảo toàn bộ trộm, hiện tại vào trong thôn, có rất lớn xác suất cũng là trộm theo nàng tới được. Không phải vậy Hoàng Thiên Khải làm sao tìm được Ngư Nhi thôn? Trong lúc nhất thời, Dương Lộ Lộ thật sâu phòng bị bắt đầu Hoàng Thiên Khải, rất sợ Hoàng Thiên Khải hội thương tổn đám hài tử này. Ngươi chính là con gái của thôn trưởng, bọn nhỏ trong miệng Lộ Lộ tỷ. Hoàng Thiên Khải lúc này cũng trợn tròn mắt, một đám con nít ủng hộ ở bên người nàng, mơ hồ có thể nghe được một hai đứa bé gọi nàng Lộ Lộ tỷ, chính là nàng dựa vào sức một mình nuôi toàn bộ thôn xóm. Phía trước hắn còn nghĩ nuôi sống toàn bộ thôn đại thiện nhân sẽ là như thế nào người. Có thể làm chứng kiến cái gọi là đại thiện nhân là như vậy trẻ tuổi nữ hài lúc, Hoàng Thiên Khải nội tâm là sâu đậm chấn động. Tuổi như vậy nữ hài một dạng không phải đợi ở trong khuê phòng đợi gà, chính là ở trong nhà hưởng thụ mọi người trong nhà thương yêu, có thể nàng đâu, tuổi còn trẻ dĩ nhiên lưng đeo toàn bộ thôn sinh kế. Thân thể gầy yếu gánh vác người khác khó có thể tưởng tượng gánh vác, đây không phải là nàng nên thừa nhận, có thể nàng lại yên lặng lấy làm đây hết thảy, hoàn toàn không để ý an nguy của mình. Trên đời lại có như vậy kỳ nữ tồn tại. Nàng thực sự là vậy mới tốt chứ. Hoàng Thiên Khải phi thường kính phục Dương Lộ Lộ sở tác sở vi, nhưng hắn không biết nên thế nào tán thưởng Dương Lộ Lộ, nội tâm chỉ có thể ảo não một câu, vậy mới tốt chứ. Đừng trách hắn, ai bảo hắn ít đọc sách, nên khích lệ người khác thời điểm, mới chỉ có phát hiện mình văn tài cực độ ghế trống, dĩ nhiên tìm không ra khích lệ như vậy cô gái từ ngữ. Bên cạnh Kiều Vân Nhi cũng đúng Dương Lộ Lộ kính nể đến vài phần kính trọng, tuổi tác như vậy, nàng có thể làm không ra như vậy sự tích. Lấy nữ tử thân, thêm tuổi tác điều kiện, nàng lại làm ra như vậy hành động vĩ đại, điều này không khỏi làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chính ngươi chính là Hoàng Thiên Khải. Lâm Bang Hiếu nhìn về phía Hoàng Thiên Khải ánh mắt biến đến chán ghét, hắn chính là biết trộm nữ nhi của hắn tài bảo người đã bảo Hoàng Thiên Khải. Hiểu lầm, đều hiểu lầm. Hoàng Thiên Khải chứng kiến Lâm Bang Hiếu hòa Dương Lộ Lộ, ánh mắt nhìn về phía hắn đều biến đến phòng bị chán ghét, là hắn biết hắn lại bị hiểu lầm. Vội vàng hướng Dương Lộ Lộ giải thích hắn tại sao tới Ngư Nhi thôn, lại hướng Lâm Bang Hiếu giải thích có người giả mạo chuyện của hắn. Ta không biết ngươi có phải hay không thật bởi vì điều tra mới, chỉ có ngoài ý muốn tìm tới nơi này, nhưng ngươi cũng thấy đấy. Nơi này hài tử cùng thị trấn bị trộm đi hài tử không quan hệ, thôn xóm người già yếu nhiều lắm, nơi đây cũng không hoan nghênh người xa lạ, các ngươi đi. Dương Lộ Lộ nghe xong Hoàng Thiên Khải giải thích, xuất phát từ lòng cảnh giác để ý, nàng hy vọng Hoàng Thiên Khải hai người ly khai Ngư Nhi thôn. Hoàng Thiên Khải chứng kiến Dương Lộ Lộ thái độ, lại thấy được bọn nhỏ chịu Dương Lộ Lộ ảnh hưởng biến được đối bọn họ phản cảm, không có biện pháp, hắn chỉ có thể mang theo Kiều Vân Nhi ly khai. Nữ Nhi, hắn nói chắc là thực sự, trộm ngươi tiền tài nhân, khả năng có khác một thân. Lâm Bang Hiếu thấy Hoàng Thiên Khải hai người sau khi rời đi, trầm mặc một hồi, hướng Nữ Nhi nói rằng, cha, ngươi ngày hôm nay mới nhìn thấy hắn, làm sao khẳng định hắn nói chính là nói thật, hiện tại trên đời bịa đặt lung tung nhân cũng không ít. Dương Lộ Lộ cảm thấy lão cha quá dễ dàng tin tưởng người khác, mới chỉ có thấy mặt một lần, liền phán định người khác không có nói sai, điều này làm cho nàng đều hoài nghi Hoàng Thiên Khải, có phải hay không ngụy trang thật tốt quá. Người lão cha ta cũng có nửa đời người trở thành kinh nghiệm giang hồ, rất ít nhìn lầm. Nếu như ngươi không tin, ngươi xem rồi, cái kia Hoàng Thiên Khải còn có thể trở về Ngư Nhi thôn. Còn có thể trở về nơi đây, chẳng lẽ hắn nhớ đối với Ngư Nhi thôn mưu đồ bất chính? Không phải, tương phản, hắn sẽ mang lại cho Ngư Nhi thôn rất nhiều vật tư, hắn giống như ngươi, cũng là một người hiền lành. Lâm Bang Hiếu cười ha hả nói rằng, hắn là người hiền lành. Lão cha ngươi khẳng định nhìn lầm. Dương Hà Lộ đối với cha phán đoán một mạch lắc đầu, không tin lão cha liếc mắt liền đem một cái người nhìn thấu. Có tin hay không tùy ngươi, bất quá ta hiện tại lo lắng hơn chính là một chuyện khác. Đám kia đem hài đồng trộm đi ác nhân, nếu như bị bọn họ phát hiện Ngư Nhi thôn tồn đứa bé kia nhóm liền nguy hiểm. Lâm Bang Hiếu cũng ở sợ, nếu như bị đám kia ác bên trên Ngư Nhi thôn, hắn cùng Nữ Nhi sợ rằng khó có thể ngăn cản đám kia ác nhân đến lúc đó, không ngừng bọn nhỏ có nguy hiểm, liền hắn để ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất Nữ Nhi cũng có nguy hiểm. Lão cha xin yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều biết bảo vệ tốt Ngư Nhi thôn. Dù cho liều lên tính mạng của ta cũng không chối từ. Dương Lộ Lộ cũng không có tuyển trạch, nàng không biết mang đám hài tử này đi đâu, một khi bị để mắt tới, cũng chỉ có liều mạng con đường này. Ai Lâm Bang Hiếu rất xấu hổ cũng rất tự trách, rất thống hận tại sao mình như thế phế, luôn là kéo Nữ Nhi chân sau. Có thể Nữ Nhi loại tình huống này hắn cũng thập phần lo lắng, nếu có một ngày hắn đi, ai sẽ chiếu cố hắn vị này đáng thương Nữ Nhi. Ngày thứ hai không ra Lâm Bang Hiếu sở liệu, Hoàng Thiên Khải hai người quả nhiên lại tới Ngư Nhi thôn. Còn bao lớn bao nhỏ mang theo vật tư tới cửa. Ngươi tại sao lại tới, không biết Ngư Nhi thôn không chào đón người xa lạ sao? Dương Lộ Lộ không nghĩ tới lão cha xem người chuẩn như vậy, không ngừng nói đúng Hoàng Thiên Khải biết lại tới Ngư Nhi thôn, còn nói đối với Hoàng Thiên Khải biết mang đến đại lượng vật tư. Ta biết, nhưng cái này không ảnh hưởng ta tiễn vật tư cho các đứa trẻ, thu cất đi, đây là một chút tâm ý của ta. Đem vật của ngươi mang đi, chúng ta không thu ngoại nhân đồ đạc. Dương Lộ Lộ thân thể ngăn chặn cửa thôn không cho Hoàng Thiên Khải hai người tiến đến, còn làm cho Hoàng Thiên Khải mang lên hắn đồ vật đi. Cô nương, ta biết ngươi không dễ dàng, có thể ngươi cũng thấy đấy bọn nhỏ mặc trên người phần lớn là may may vá vá, bọn họ cần quần áo mới, cần giày mới, ngươi tổng, không thể nhìn bọn họ mặc không đủ ấm ăn không đủ no chạy loạn khắp nơi a. Hoàng Thiên Khải ý bảo hắn mang tới vật tư đều là bọn nhỏ cần, hy vọng Dương Lộ Lộ nhận lấy. Hanh, nếu như không phải là tiền của ta tiền bị trộm, bọn nhỏ biết chịu phần này ủy khuất sao? Dương Lộ Lộ thập phần quái hận Hoàng Thiên Khải, cái kia trộm nàng tiền tài nhân khẳng định cùng Hoàng Thiên Khải có thứ quan hệ nào đó, không phải vậy vì sao không phải giả mạo người khác, không phải là muốn giả mạo Hoàng Thiên Khải. Nàng đánh mất tiền tài, đều do Hoàng Thiên Khải. Nữ Nhi, đem vật tư đều nhận lấy đến đây đi, khổ người khác có thể, không thể khổ đám hài tử này. Lâm Bang Hiếu đứng ra khuyên bảo, điều này làm cho Dương Lộ Lộ suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút bọn nhỏ trên người ăn mặc. Nàng cắn răng thu Hoàng Thiên Khải mang tới vật tư. Hoàng Thiên Khải thấy Dương Lộ Lộ đem đồ vật nhận, liền hướng thôn trưởng Lâm Bang Hiếu gật đầu, không phải nói thêm cái gì, cũng không nhiều lưu, trực tiếp mang theo Kiều Vân Nhi ly khai. Lúc này đi, ta 343 còn không có nói với hắn cảm tạ đâu. Quên đi, ta mới chỉ có không phải hướng loại này người đáng ghét nói cảm ơn. Dương Lộ Lộ chứng kiến Hoàng Thiên Khải rời đi bối ảnh nghĩ hô ngừng hắn nói cảm ơn, có thể cảm ơn hai chữ liền cùng cắm ở nàng yết hầu giống nhau. Để cho nàng làm sao cũng không tình nguyện nói với Hoàng Thiên Khải cảm ơn. Thời gian qua đi một ngày, Hoàng Thiên Khải lại mang vật tư tới rồi. Thời khắc này Dương Lộ Lộ đã không phải đang nói gì, làm cho bọn nhỏ tiếp nhận vật tư, làm cho bọn nhỏ thay nàng cảm tạ Hoàng Thiên Khải. Hai ngày này Dương Lộ Lộ không dám rời đi Ngư Nhi thôn, rất sợ nàng vừa ly khai, đám kia không biết ác nhân biết bắt đi trong thôn hài tử. Nàng cần thủ hộ đám hài tử này, chờ cái kia đàn ác nhân góp đủ 100 đứa bé phong ba qua đi, nàng mới dám ra thôn. Trong khoảng thời gian này có Hoàng Thiên Khải tiễn vật tư, nàng cũng thập phần cảm kích Hoàng Thiên Khải, có thể nàng ngạo kiều, chính là để cho nàng nói với Hoàng Thiên Khải không ra cảm tạ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hoàng Thiên Khải cũng không biết đưa tới mấy lần vật tư. E rằng thời gian lâu dài, hắn cũng cùng Dương Lộ Lộ cái này ngạo kiều nữ trò chuyện lời nói rồi. Bọn nhỏ rất khả ái, có thể bọn nhỏ còn không biết ngươi làm gì à. Ngươi tiếp tục như vậy được không, thường tại đi bờ sông, nào có không phải ướt dày. Một phần vạn ngươi ngã xuống, ngươi làm cho đám hài tử này làm sao bây giờ, đám hài tử này đã không thể rời bỏ ngươi. Hoàng Thiên Khải vẫn là muốn khuyên Dương Lộ Lộ đừng lại tiếp tục làm tên trộm, nghề nghiệp này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta không làm tên trộm, ta làm cái gì mới có thể nuôi sống như vậy một nhóm lớn người. Tình huống trong thôn người cũng biết, không có thanh tráng niên tồn tại, chỉ có mười mấy lão nhân cùng hơn 60 cái đứa bé không nói tàn tật hài đồng, cũng không nói thổ địa mập không phải màu mỡ. Ngươi nói cho ta biết lão nhân cùng hài đồng làm sao trồng trọt nuôi sống chính mình. Hiện tại ngươi khuyên ta không làm tên trộm, vậy ngươi nói nghề gì mới có thể nuôi sống nhiều người như vậy? Ta đi làm tiểu thiếp, không có người có tiền kia biết ngốc lấy cưới ta đây, chủng chỉ biết muốn tiền nữ nhân. Ta đi bán, có thể bán mấy đồng tiền. Ngươi nói xem, ta làm cái gì tốt, chẳng lẽ ngươi muốn bao nuôi ta, thay ta nuôi đám hài tử này? Dương Lộ Lộ ngồi ở suối bờ sông, dùng tiểu thạch đầu ném vào suối trong sông, nhãn thần cũng hiện lên một tia mê man. Còn câu nói sau cùng, cũng bất quá là đùa giỡn. Hoàng Thiên Khải trầm mặc, hắn nhất thời cảm giác được tiểu cô nương này thừa nhận quá nhiều. Đột nhiên hắn cũng tự giễu một cái, không biết người khác thống khổ, lại khuyên người khác buông đồ đao, chính mình cùng giả người tốt khác nhau ở chỗ nào. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ngư nhi thôn vấn đề. Ngươi tuổi như vậy không nên thừa nhận nhiều như vậy. Hoàng Thiên Khải cũng nhìn chậm rãi nguồn nước và dòng sông suối sông một hồi, để lại một câu nói. Cũng không đợi Dương Lộ Lộ có chút đáp lại, liền xoay người hướng thôn xóm đi tới. Lúc này, Dương Lộ Lộ quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Khải rời đi bối ảnh, nàng cười rồi. Cười rất đẹp, nụ cười này mới là nàng tuổi như vậy nên có, đáng tiếc Hoàng Thiên Khải không nhìn thấy. Tiểu, nói võng, trở về thôn trên đường, Hoàng Thiên Khải thấy được từ một gốc cây phía sau đi ra Kiều Vân Nhi, rõ ràng Kiều Vân Nhi đang trộm nghe hắn cùng Dương Lộ Lộ đối diện. Ngươi yêu thương nàng, nếu như vậy, cái tiểu cô nương kia mới vừa đề nghị không sai, ngươi đem nàng thu, nàng không phải giải phóng. Kiều Vân Nhi cười hì hì trêu ghẹo nói rằng, Vân Nhi, ngươi làm sao đùa kiểu này? Trong nội tâm của ta chỉ có ngươi, không có khả năng trang bị những người khác, hơn nữa tiểu cô nương vừa rồi chỉ là đùa giỡn, ngươi nên nghe được. Hoàng Thiên Khải lo lắng nữ nhân rất giỏi thay đổi lại rất dễ dàng ăn giấm chua, vội vàng hướng Kiều Vân Nhi biểu đạt hắn không có nhị tâm. Ta đến cảm thấy tiểu cô nương này không sai, ngươi đem nàng thu, ta cũng không có ý kiến. 11 Kiều Vân Nhi cười hì hì, cũng không biết nàng nói là nói thật. Hay là cố ý thăm dò Hoàng Thiên Khải mới nói. Vân Nhi, ngươi không có ý kiến, có thể ta có thành kiến, ta có thể không có thời gian cùng tiểu cô nương nói chuyện yêu đương, chúng ta còn rất nhiều sự tình không có làm đâu. Hoàng Thiên Khải cũng không để ý Kiều Vân Nhi có phải hay không thăm dò cái gì, ngược lại đi được đang ngồi được một mạch, không có chút nào lưu ý Kiều Vân Nhi có phải hay không thăm dò. Thiên Khải ca ca, thôn trưởng gọi ngươi đi qua một chuyến. Lúc này, một cái hơi lớn tiểu hài tử đã chạy tới nói rằng, Vân Nhi, ta đây liền đi trước. Hoàng Thiên Khải nói xong cũng theo đứa trẻ kia đi. Thiên Khải, ta không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, 7-8 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là có thể nháy mắt liền đi qua. Ta chết, có người có thể thay ta làm bạn ngươi, chí ít để cho ta chết rồi, ta cũng yên tâm ngươi không cần như vậy vì ta chết mà thương tâm. Phục rồi phục sinh đan, Kiều Vân Nhi biên chứng là bị áp chế rất nhiều, có thể nàng dự cảm, nàng tối đa có thể sống 7-8 năm. Nhưng này chỉ là dự cảm, khả năng nàng không sống tới 7-8 năm lâu như vậy, không tới 5-6 năm nàng liền chết cũng có khả năng. Vì nàng sau khi chết không cho Hoàng Thiên Khải hành tâm quá độ, nàng cảm thấy Hoàng Thiên Khải tâm không thể chỉ đặt ở nàng trên người một người. Cho nên nàng bắt đầu suy nghĩ có thể để cho Hoàng Thiên Khải, bắt đầu hứng thú nữ hài, Dương Lộ Lộ cũng đã vào trong mắt của nàng. Thôn trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoàng Thiên Khải tìm được thôn trưởng, liền hỏi thôn trưởng tìm hắn có chuyện gì? Không có chuyện trọng yếu gì, đã nghĩ cùng ngươi lải nhải, ngồi một chút. Lâm Bang Hiếu đưa một ly nước nóng cho Hoàng Thiên Khải, làm cho Hoàng Thiên Khải ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Khách theo chủ ý, Hoàng Thiên Khải chỉ có thể ngồi xuống xem thôn trưởng muốn cùng hắn trò chuyện cái gì. Ngươi cảm thấy nữ nhi của ta thế nào? Lâm Bang Hiếu rất chờ mong nhìn lấy Hoàng Thiên Khải. Rất tốt, ở con gái ngươi tuổi như vậy, ta tin tưởng trên đời không có mấy cái nữ có thể so hơn được với ngươi nữ nhi. Hoàng Thiên Khải trong chỗ u minh cảm thấy không thích hợp. Nhưng hắn vẫn thành thật trả lời Lâm Bang Hiếu vấn đề. Khả năng ngươi đã đoán được ta kế tiếp muốn nói cái gì, ta đây cũng không vòng vo. Ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta chiếu cố tốt Lộ Lộ, tình trạng thân thể của ta ngươi cũng biết, khả năng không có mấy năm có thể sống. Sau khi ta chết, ta nhất không yên lòng đúng là Lộ Lộ, Lộ Lộ còn tuổi trẻ, có thể nàng chịu khổ so với người bình thường tưởng tượng còn nhiều hơn. ta xem không mặc thân phận của ngươi, nhưng ta đã thăm dò ngươi nhân cách, lộ theo ngươi, ta cũng yên tâm. Sở dĩ ngươi có thể đáp ứng hay không ta, nếu có một ngày ta đi, ngươi giúp ta chiếu cố tốt lộ. Lâm Băng Hiếu dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Hoàng Thiên Khải, hy vọng Hoàng Thiên Khải có thể bằng lòng hắn. Không thành vấn đề, ta sẽ coi nàng là thành muội muội chiếu cố tốt nàng. Hoàng Thiên Khải không tiện cự tuyệt, chỉ có thể dựa theo chiếu cố tốt muội muội hình thức bằng lòng Lâm Băng Hiếu thỉnh cầu. Lâm Băng Hiếu nghe thế không phải hắn nhớ muốn, nhưng hắn lại không tiện nói gì, chỉ có thể thầm chấp nhận Hoàng Thiên Khải lời nói. Buổi chiều Hoàng Thiên Khải mang theo Kiều Vân Nhi cùng thôn người ở bên trong cáo biệt ly khai. Đi Ngư Nhi thôn nhiều lần như vậy, còn nói không phải chạy nhân gia tiểu cô nương đi. Trên đường, Kiều Vân Nhi lại đang trêu ghẹo Hoàng Thiên Khải. Người cũng biết, đi Ngư Nhi thôn nhiều lần không chỉ là mang vật tư cho các đứa trẻ đơn giản như vậy, chúng ta cũng là phòng bị đám kia trộm hài tử ác nhân để mắt tới Ngư Nhi thôn. Hoàng Thiên Khải đối với Kiều Vân Nhi trêu ghẹo rất bất đắc dĩ, gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Vân Nhi rất thích đem hắn cùng Dương Lộ Lộ khoát lên cùng nhau. Xuyên thật là phiền phức, một bên truy tra đám kia trộm hài tử ác nhân tin tức, một bên lại phòng bị lấy Ngư Nhi thôn bị đám kia ác nhân để mắt tới, vì chuyện gì liền không thể đơn giản một điểm đâu. Kiều Vân Nhi cũng không trêu ghẹo Hoàng Thiên Khải, đang ở oán giận đám kia ác nhân ẩn núp quá sâu, để cho bọn họ hai người một chút dấu vết đều không có tra được. Ở khó cũng muốn tra tới cùng, ta không cho phép đám này vô pháp vô thiên ác nhân tàn hại càng nhiều hơn gia đình. Hoàng Thiên Khải không nói chuyện, mang Kiều Vân Nhi trở về thị trấn tiếp tục tra tìm. Nửa đêm, Ngư Nhi thôn có một cái hài tử bệnh tình đột nhiên bạo phát. Không tốt, vốn là nàng thuốc thì ít, hiện tại nàng thuốc không có, nếu như không có dành riêng thuốc chế biến cho nàng uống, nàng khả năng gánh không được bao lâu. Một ông già vội vã cầm không có thuốc ấm sắc thuốc hướng về phía Dương Lộ Lộ nói rằng, Lộ tỷ, đau, đầu đau quá, ta toàn thân đều tốt khó chịu. Cái kia tiểu cô nương ôm đầu, vẻ mặt thống khổ nhìn lấy Dương Lộ Lộ kêu đau chung. Thị trấn cửa lúc này đều đóng, muốn mua cái này thuốc chỉ có thể đi xa xôi trấn trên, tiểu hoa ngươi nhất định chờ đấy tỷ, cái này liền đi vì ngươi mua thuốc. Dương Lộ Lộ không quản được nhiều như vậy, cưỡi khoái mã kịch liệt hướng xa xôi trấn nhỏ chạy đi. Chỉ là Dương Lộ Lộ vừa ly khai Ngư Nhi thôn không lâu, một nhóm người liền xuất hiện ở Ngư Nhi thôn phụ cận, hai cái tiên thiên trung kỳ cao thủ, cộng thêm một đống hậu thiên, nhất lưu võ giả. Đây chính là Ngư Nhi thôn, rất tốt, chỉ cần đem nơi này hài tử mang đi, chúng ta liền góp đủ 100 cái hài tử câu. Vì phiền toái không cần thiết, bên trong lão nhân cùng tàn tật hài tử toàn bộ không lưu người sống, chúng ta chỉ cần tứ chi kiện toàn hài tử. Nhớ kỹ, hành động muốn sạch sẽ gọn gàng. Người dẫn đầu vừa mới dứt lời, những người khác ở cũng không nhẫn nại được, nhấc đao lên hướng Ngư Nhi thôn vây quanh đi qua. Lúc tờ mờ sáng Dương Lộ Lộ cưỡi khoái mã chạy về, khi nàng càng tiếp cận thôn trang, nội tâm của nàng lại càng bất an, phảng phất chuyện gì không tốt xảy ra. Quả nhiên, xuyên thấu qua sáng sớm mông sương mù, Dương Lộ Lộ thấy được huyết quang nhuộm đỏ thôn trang, nhất thời nàng cả người đều bị sợ choáng váng. Nàng cuống cuồng từ trên lưng ngựa ngã xuống, thân thể cứng ngắc, biểu tình không gì sánh được khủng hoảng chạy vào trong thôn. Thi thể, vừa vào mắt chính là mười mấy lão nhân thi thể ngổn ngang, cộng thêm 7-8 cái đã nằm, ở huyết hồng thổ địa mất đi hô hấp tàn tật hài tử. Tiểu hoa, cỏ nhỏ, tiểu không, Dương Lộ Lộ run rẩy thân thể tới gần những hài tử này thi thể, thăm dò những hài tử này thật không có mạng sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nàng chính xác người dường như tình thiên phích lịch bị sét đánh giống nhau. Có hài tử chết không nhắm mắt. Không có nhắm hai mắt lại hài tử đang ngó chừng Dương Lộ Lộ, dường như ở hướng Dương Lộ Lộ kể rõ, vì sao vận mệnh như thế chăng công, nguyên bản bọn họ cũng đã tàn tật, vận mệnh vì sao còn không chịu buông tha bọn họ đã làm sai điều gì. Dương Lộ Lộ chứng kiến thôn trang thảm trạng, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu hướng lên trời phát sinh nàng bi thương giống giận. Phụ thân, lão cha Dương Lộ Lộ không nhìn thấy phụ thân thân ảnh, nội tâm nổi lên một tia hy vọng yếu ớt, nàng hoảng loạn đứng dậy ở trong thôn tìm kiếm cha nàng thân ảnh. Nội tâm của nàng vẫn có một đạo 837 thanh âm, đừng ra sự tình, ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may. Có thể hiện thực tàn khốc đã định trước nàng ấy một tia hy vọng yếu ớt tan vỡ. Thôn một cái góc, Dương Lộ Lộ phát hiện Lâm Bang Hiếu thi thể, Lâm Bang Hiếu trên thân thể có vài chỗ lỗ máu, một cánh tay cũng mất. Rõ ràng Lâm Bang Hiếu khi còn sống vì bảo hộ những hài tử này dùng hết toàn lực. Dương Lộ Lộ nước mắt không tiếng động chảy ra, thân thể nàng không gì sánh được cứng ngắc đi tới Lâm Bang Hiếu bên người, phát thông quỷ một cái. Ôm lấy Lâm Băng Hiếu thi thể, nàng cả người mất hồn ở đó. Ngư Nhi thôn lâm vào yên lặng. Thời gian rất nhanh là đến buổi trưa, không có tra được bất cứ tin tức gì Hoàng Thiên Khải hai người, lại mang theo bao lớn bao nhỏ vật tư tới Ngư Nhi thôn. Không tốt, đây là mùi máu tươi. Còn không có tới gần Ngư Nhi thôn, Kiều Vân Nhi thật xa đã nghe đến rồi mùi máu tươi, biến sắc, Ngư Nhi thôn đã xảy ra chuyện không dám suy nghĩ nhiều, ra roi thúc ngựa hướng Ngư Nhi thôn cực nhanh mà đi. Cái này, chạy tới thôn trước cửa, vừa nhìn tình huống trong thôn, Hoàng Thiên Khải hai người kinh trụ. Người chết, tất cả đều là người chết. Người cặn bã, một đám người cặn bã. Chứng kiến mấy cổ hài tử thi thể, Hoàng Thiên Khải hai người trong lòng đều có cổ ngất trời tức giận. Dương Lộ Lộ, những hài tử khác, không nhìn thấy Dương Lộ Lộ thân ảnh, thêm lên còn rất nhiều hài tử cũng không ở nơi này, Hoàng Thiên Khải hai người vội vàng ở Ngư Nhi thôn tìm. Rất nhanh hai người bọn họ người liền tại thôn xóm nơi hẻo lánh chứng kiến quỳ, trên mặt đất, đang ôm thôn trưởng thi thể Dương Lộ Lộ. Dương Lộ Lộ, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên Khải từ hiện trường vết tích cùng tính ra người chết thời gian chết, phán định là tối hôm qua xảy ra chuyện, vội vàng hỏi Dương Lộ Lộ tối hôm qua đến tột cùng phát hiện cái gì? Lộ Lộ, ngươi nói a, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy Dương Lộ Lộ không trả lời, Hoàng Thiên Khải lại một lần nữa hỏi. Có thể thời khắc này Dương Lộ Lộ sớm đã mất hồn, cả người ngơ ngác, phảng phất không có nghe được Hoàng Thiên Khải lời nói giống nhau. Thiên Khải, nàng là thương tâm quá độ, mới đưa đến thất hồn lạc phách, hắn hiện tại đã đối với ngoại giới đã không có phản ứng. Không thể đang để cho nàng cái này dạng tiếp tục nữa, không phải vậy sẽ rất phiền toái. Kiều Vân Nhi nhìn ra Dương Lộ Lộ thời khắc này trạng thái, nàng chân mày gấp mặt nhăn, tiếp tục như vậy Dương Lộ Lộ biết ra vấn đề, phải mau nghĩ biện pháp đem Dương Lộ Lộ tỉnh lại mới được. Lộ Lộ, tỉnh lại một điểm, người cái dạng này sẽ để cho dưới đất thôn trưởng bọn họ không phải an tâm, bọn họ không muốn thấy nhất như ngươi vậy. Kiều Vân Nhi thân thể ngồi xổm xuống, hai tay nhẹ lay động Dương Lộ Lộ bả vai, hy vọng có thể đem Dương Lộ Lộ đánh thức. Chỉ là Dương Lộ Lộ vẫn không có phản ứng, hai mắt của nàng chỗ trống không màu, cả người một bộ không khí trầm lặng, phảng phất nàng đã mê thất tại chính mình cá nhân trong thế giới. Dương Lộ Lộ, ngươi tỉnh lại đi, rất nhiều hài tử cũng không ở trong thôn, nói vậy bọn họ là bị đám kia ác nhân bắt đi. Nhiều như vậy hài tử chờ ngươi đi cứu, ngươi còn có thời gian mê thất ở cá nhân thế giới. Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ đám hài tử kia không thành? Hoàng Thiên Khải ý bảo Kiều Vân Nhi đi ra, hắn trực tiếp tóm chặt lấy Dương Lộ Lộ hai vai, lớn tiếng quát hướng thất hồn lạc phách Dương Lộ Lộ. Có lẽ là Hoàng Thiên Khải lời nói có hiệu lực, Dương Lộ Lộ trống rỗng nhãn thần trở về hết. Đối với, bọn nhỏ vẫn chờ ta đi cứu bọn họ đâu. Này cổ tín nhiệm trực tiếp đem Dương Lộ Lộ kéo lại. Cha, ngươi yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tỉnh hồn lại Dương Lộ Lộ nhìn Hoàng Thiên Khải hai người liếc mắt. Lại cúi đầu nhìn lấy cha nàng, trước nay chưa có cừu hận tràn đầy nội tâm của nàng. Hoàng Thiên Khải hai người chứng kiến Dương Lộ Lộ bị cừu hận nhuộm đầy, cũng không nói gì thêm, có động lực báo thù người dù sao cũng hơn thất hồn lạc phách mạnh mẽ. Ngay sau đó, Hoàng Thiên Khải hai người mà bắt đầu băng Dương Lộ Lộ mai táng Lâm Băng Hiếu đám người, tiểu hoa, cỏ nhỏ, tiểu không. Các ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu ra những người khác, cũng sẽ báo thù cho các ngươi tuyết hận. Dương Lộ Lộ quỳ gối hai mươi mấy tọa cái mà trước. Nắm tay nắm chặt, hai mắt tất cả đều là cừu hận. Kể rõ hết, lại dập đầu mấy cái khấu đầu, Dương Lộ Lộ đứng dậy đi tới Hoàng Thiên Khải trước mặt. Giúp ta. Dương Lộ Lộ không biết nhóm người kia là ai, cũng không biết đi đâu tìm tình đệ đệ của nàng muội muội, nàng rất bất lực, nàng cần người trợ giúp. Vì vậy nàng tìm tới Hoàng Thiên Khải. Ta nhất định sẽ giúp ngươi, liền hài tử cũng không buông tha, đám người kia tuyệt đối đáng chết. Hoàng Thiên Khải nghĩ đến bọn nhỏ chết không nhắm mắt, cũng là một bụng tức giận. Nội tâm cũng muốn tìm ra đám cạn bã kia đi ra thiên đao vạn quả. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Khải đè xuống tức giận, bắt đầu hỏi tối hôm qua tình huống, ý đồ tìm ra tin tức hữu dụng. Dương Lộ Lộ không có ẩn giấu, đem nàng tối hôm qua ly khai thôn sự tình tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong Dương Lộ Lộ lời nói, Hoàng Thiên Khải hai người có chút thất vọng, Dương Lộ Lộ hoàn toàn cùng nhóm người kia dịch ra, không có nhóm người kia nửa điểm tin tức. Nhưng là may mà là sai mở, không phải vậy Dương Lộ Lộ cũng sẽ... Thiên Khải, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nhóm người kia đạt được Ngư Nhi thôn hài tử, sợ rằng đã góp đủ 100 cái hài tử. Góp đủ 100 cái hài tử đám người kia chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy, nếu như chúng ta không phải nhanh chóng đem bọn nhỏ tìm ra, đám hài tử kia khả năng liền mãi mãi cũng sẽ không bị chúng ta tìm được. Kiều Vân Nhi rất lo lắng, theo bọn họ nắm giữ tin tức, từng cái huyện mất tích 100 cái hài tử sẽ lắng lại sóng gió. Một lắng lại sóng gió, tất cả sợi tơ nhện, dấu chân ngựa liền mất giáo. Để cho ta suy nghĩ một chút. Hoàng Thiên Khải đang nghĩ biện pháp, hắn cũng rất khổ não, cha tìm lâu như vậy đều không có nửa điểm tin tức, nên dùng biện pháp gì mới có thể cha tìm đến hắn nhớ muốn tin tức. Ta hiện tại ngược lại là có một phương pháp. Bỗng nhiên, Hoàng Thiên Khải nghĩ tới điều gì, chỉ là ngữ khí của hắn cũng có chút không xác định. Phương pháp gì? Kiều Vân Nhi cùng Dương Lộ Lộ đều nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Khải. Chúng ta không cha được, chúng ta đây liền giao cho người chuyên nghiệp đi thăm dò tìm. Ta phụ vương thuộc hạ có một tên là mồi lửa mạng lưới tình báo, chỉ là vương phủ hiện tại suy nhược thành cái này dạng, ta cũng không biết phụ cận thị trấn có hay không hỏa chủng mạng lưới tình báo cứ điểm. Hoàng Thiên Khải là thật không dám khẳng định, dù sao vương phủ đã suy nhược không còn hình dáng, hắn cũng không biết hỏa chủng mạng lưới tình báo giải tán không có. Coi như không có giải tán, quận thành cùng phủ thành khả năng còn có cứ điểm tồn tại, nhưng thị trấn, hắn cảm giác tồn tại cứ điểm khả năng chẳng nhiều lắm. Đi thử một lần, đã không có bao nhiêu thời gian cho chúng ta do dự. Kiều Vân Nhi kiến nghị Hoàng Thiên Khải liên hệ hỏa chủng mạng lưới tình báo thử xem, dù sao bọn họ đã không có cách nào, thêm lên rất sợ ngư tám thôn bọn nhỏ bị đám kia ác nhân rời đi. Tốc độ của bọn họ nhất định phải nhanh, không phải vậy chờ các loại bọn nhỏ bị rời đi, bọn họ khả năng liền tại không có cơ hội tìm được đám hài tử kia nhóm. Ân, ta thử xem. Hoàng Thiên Khải cũng sợ kéo càng lâu, tìm kiếm bọn nhỏ cơ hội càng mờ mịt, hắn lúc này mang theo Dương Lộ Lộ, Kiều Vân Nhi chạy về gần nhất Thanh Hà huyện. Bắt đầu tìm kiếm hỏa chủng mạng lưới tình báo cứ điểm. Vừa vào thị trấn, Hoàng Thiên Khải liền mang theo hai nàng chuyên hướng tiệm quan tài, khắc bia cửa hàng, người giấy cửa hàng chờ các loại ít lưu ý phô diện đi vào. Tiệm quan tài không biết khách nhân là ngươi có biết hay không cái này. Tiệm quan tài tiểu nhị lời còn chưa nói hết, Hoàng Thiên Khải sẽ cầm đặc thù yêu bài hỏi tiệm quan tài tiểu nhị có biết hay không. Ngạch, không biết. Tiệm quan tài tiểu nhị sửng sốt một chút, nhìn kỹ yêu bài liếc mắt, hơi lắc đầu nói không biết. Hoàng Thiên Khải bọn họ vừa nghe cũng không nhiều lưu, nhấc chân liền đi. Mặc danh kỳ diệu, tiệm quan tài tiểu nhị chứng kiến Hoàng Thiên Khải bọn họ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhất thời không có manh mối, rất phiền muộn thấp thầm thì. Người giấy cửa hàng chủ, không biết. Khắc bia cửa hàng khắc bia người, không biết. Hoàng Thiên Khải bọn họ không có ngừng nghỉ nửa khắc, từng nhà hỏi, vừa nghe đến không biết, bọn họ trực tiếp liền đi. Thẳng đến bọn họ đi tới một nhà trong tiệm cầm đồ. Trưởng quỹ, có biết hay không cái này? Hoàng Thiên Khải xuất ra yêu bài ở hiệu cầm đồ trưởng quỹ trước mặt lay động, hiệu cầm đồ trưởng quỹ vốn là không chút nào để ý, có thể làm hắn chứng kiến Hoàng Thiên Khải trong tay yêu bài lúc, biểu tình xuất hiện biến hóa. Quý khách có thể hay không để cho ta thấy rõ một ít? Hiệu cầm đồ trưởng quỹ không dám quá chắc chắn, nói thẳng muốn Hoàng Thiên Khải trong tay yêu bài thấy rõ ràng. Hoàng Thiên Khải cảm giác tới đúng chỗ, cũng không do dự, đem yêu bài đưa tới. Ba vị quý khách, chúng ta hậu viện nói chuyện. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ xác định yêu bài phía sau, liền cung kính mời Hoàng Thiên Khải ba người đến hậu viện đi. Đức Châu, huyện 79 hào, tham kiến nhị thế tử. Đến hậu viện, hiệu cầm đồ trưởng quỹ hai tay chuyển nổi lên Hoàng Thiên Khải yêu bài, quỳ một chân Hoàng Thiên Khải trước mặt. Đức Châu, thiên hạ 20 châu một trong, huyện 79 hào chính là hiệu cầm đồ trưởng quỹ danh hiệu, thiên đại biểu là phủ, đại biểu là quận, huyện đại biểu chính là huyện, mà hiệu cầm đồ trưởng quỹ chính là Thanh Hà huyện người phụ trách. Dương Lộ Lộ nhìn thấy một màn này cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, ở vào Thanh Hà huyện một khắc kia, Hoàng Thiên Khải cũng đã đem thân phận của hắn nói cho nàng biết. Không cần đa lễ, ta tìm ngươi là có chuyện. Hoàng Thiên Khải thu hồi yêu bài, làm cho làm sai mô quỹ đứng lên mà nói. Nhị thế tử, mời phân lúc. Hiệu cầm đồ chỉ tay đứng dậy, cung kính chờ đợi Không Khải kế tiếp phân lúc. Hoàng Thiên Khải cũng không lời nói nhảm, đem hắn tới mục đích nói một lần. Ngư nhi thôn hài tử hạ lạc. Trộm đi hài tử ác nhân cùng với thế lực sau màn. Đã hiểu, nhị thế tử xin chờ chốc lát, ta lập tức liền sắp xếp người thu thập nhị thế tử câu trả lời mong muốn. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ hướng Hoàng Thiên Khải hành cái lễ, liền cung kính lui xuống đi liên hệ cọc ngầm nhân viên thu thập Hoàng Thiên Khải, mong muốn tin tức. Lộ Lộ, đừng nóng vội, tuy là ta không biết cứ điểm này còn có bao nhiêu lực lượng tồn tại, nhưng bọn hắn là nhân viên chuyên nghiệp. Mạnh hơn chúng ta nhiều, nhất định có thể tìm được chúng ta mong muốn tin tức. Hoàng Thiên Khải cũng không dám bảo đảm. Nhưng chứng kiến Dương Lộ Lộ gấp nhẫn nại không được, hay là trước khuyên nhủ Dương Lộ Lộ bằng phẳng lo nghĩ đang nói. Ta biết, có thể ta chính là ngồi không yên. Dương Hà Lộ là thật ngồi không yên, khắp phòng vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt không ngừng xem bên ngoài, muốn thấy được hiệu cầm đồ trưởng quỹ nhanh lên một chút đem tin tức bọn họ muốn thu thập, qua đây. Hoàng Thiên Khải thấy thế cũng không nhiều khuyên, hắn lý giải Dương Cần Lộ sốt ruột cùng lo nghĩ, thêm lên ba người bọn họ xác thực không có biện pháp nào, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hỏa chủng mạng lưới tình báo lên. Nửa canh giờ trôi qua, hiệu cầm đồ trưởng quỹ trở lại. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ trở lại một cái, Hoàng Thiên Khải ba người nhãn quang liền nhìn chằm chằm trưởng quỹ. Nhị thế tử, ngươi muốn tin tức đều thu thập được. Nhanh nói. Hoàng Thiên Khải không dằn nổi nói rằng. Tối hôm qua đối với ngư nhi thôn động thủ là Thanh Hà, huyện Thế Gia một trong Mã Gia, gần nhất Thanh Hà huyện bị trộm hài tử cũng là Mã Gia làm. Mà thế lực sau màn chính là Bá Đao Hội. Bá Đao Hội cho phụ cận mấy huyện thành một cái chỉ thị. Mỗi huyện thành mỗi một năm đều muốn cho bọn hắn 100 cái hài tử. Thanh Hà huyện mấy cái thế gia mấy năm trước đều đã làm, năm nay đến phiên Mã gia, bởi ở thị trấn hành sự bất tiện, Mã gia nhìn chằm chằm Ngư Nhi thôn. Còn như Bá Đao hội muốn nhiều hài tử như vậy mục đích, không phải là vì bồi dưỡng tử sĩ, chính là đem người luyện thành dược đồng tử. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ đem hắn thu thập được tin tức toàn bộ nói ra. Bá đao hội. Hoàng Thiên Khải cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới chuyện này phía sau ẩn núp là này đại ngạc. Hoàng Thiên Khải đối với bá đao hội ấn tượng rất thâm, không phải là bởi vì bá đao hội là 12 đỉnh cấp một trong những thế lực, cũng không phải là bởi vì bá đao hội sở hữu thiên bảng cường giả cùng rất nhiều tông sư cường giả. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng là bởi vì bá đao hội cùng ông ngoại hắn thống lĩnh Quy Vân Sơn Trang có kẻ thù truyền kiếp. Khả năng bởi vì bọn họ một người sử đao, một người sử kiếm, thêm thượng tổ bên trên tranh cãi không rõ, chết nhiều người, hai cái đỉnh cấp thế lực giữa cửu hận liền tại cũng không cưỡi được. Cho đến hôm nay, bọn họ giữa hai người đều muốn lấy như thế nào hủy diệt đối phương, không có còn lại điều đường có thể đi, giữa bọn họ chỉ có một kết quả, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Cũng chính bởi vì cái này, Hoàng Thiên Khải đối với bá đao hội ấn tượng rất thâm rất thâm. Bọn nhỏ đâu, bọn nhỏ bị mã ra giấu ở nơi nào rồi hả? Dương Lộ Lộ cũng biết bá đao hội hung tàn, không thể trêu vào, hắn hiện tại chỉ muốn biết bọn nhỏ hạ lạc. Cái này phải đi hỏi mã ra. Thời gian thiếu thốn, hiệu cầm đồ trưởng quỹ cũng không có tra được sâu như vậy, có thể tưởng tượng biết đáp án, trực tiếp đi hỏi người trong cuộc không phải nhanh hơn. Bá đao hội, hắn một cái nho nhỏ cứ điểm tình báo người phụ trách không thể trêu vào, có thể mã ra nói, hắn vẫn là có thể tùy ý khi dễ. Đi, dẫn chúng ta đi mã ra. Bá đao hội cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng đối với huyện thành thế gia, có Kiều Vân Nhi ở, Hoàng Thiên Khải không tin mã gia có thể phiên thiên. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ cũng không trễ chậm, mang theo Hoàng Thiên Khải ba người hướng mã gia xuất phát. Mã phủ vừa đến mã phủ, Hoàng Thiên Khải đoàn người cũng không do dự trực tiếp xông vào. Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? À không xong, có người xông vào, nhanh đi bẩm báo lão gia. Bị Hoàng Thiên Khải đoàn người xông vào, mã phủ trực tiếp tao loạn. Dừng tay. Mã phủ chủ nhân Mã Tiền phát sinh phát hiện, một tiếng thét to làm cho Hoàng Thiên Khải bọn họ ngừng lại. Các ngươi là ai, vì sao xông ta mã phủ? Mã Tiền phát mắt thấy ra Hoàng Thiên Khải bọn họ không phải dân bản xứ, ôm cẩn thận tâm, hắn quyết định trước thăm dò thân phận đối phương đang nói bậy. Nói, các ngươi đem trộm đoạt đến hài tử giấu đâu đó rồi hả? Dương Lộ Lộ tiến lên một bước, nàng đè nén nội tâm cừu hận, rất sợ chính mình bạo tẩu. Nàng cần biết bọn nhỏ hạ lạc phía sau, mới có thể động thủ báo thù. Hài tử, các ngươi đang nói cái gì? Mã Tiền phát trong lòng chấn động, nhưng hắn mặt ngoài giấu rất kỹ, giả trang ra một bộ không biết Dương Lộ Lộ nói là ý gì. Đồng thời hắn cũng đoán được xông vào hắn người trong phủ là cái gì tình huống. Cái này hỏi hắn vấn đề tiểu cô nương có thể là nào đó đứa bé người nhà, bên cạnh một nam một nữ chắc là thích xen vào việc của người khác, lại thích nổi tiếng thiếu hiệp thiếu nữ. Còn có một trung niên nhân mang theo mấy tên thủ hạ chắc là Thanh Hà, huyện người địa phương, nhưng bọn họ tại sao phải ở chỗ này, liền cần đúc đĩnh. Chớ giả bộ, đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết, Thanh Hà huyện hàng năm đều tiễn 100 cái hài tử cho bá đao hội, năm nay đến phiên các ngươi mã ra, các ngươi lại giả ngây giả dại nói không biết, có phải hay không cảm thấy chúng ta dễ gạt gẫm. Hoàng Thiên Khải nhìn chằm chằm Mã Tiền phát, hắn tin tưởng hòa chủng mạng lưới tình báo tra được tin tức, chỉ có địa phương thế gia mới. Chỉ có dễ dàng như vậy đem hài tử trộm đoạt mang đi, ngươi cũng đem nói đến phân thượng này, cái kia còn cần ta nói cái gì? Ngươi cũng tra rõ ràng như vậy ngươi nên biết bá đao hội là như thế nào tồn tại. Chỉ thị của bọn họ chúng ta những thứ này tiểu thế gia cự tuyệt không được, cũng không thể cự tuyệt. Mã Tiền phát chứng kiến đối phương tìm tới cửa, thái độ lại như thế kiên định, nhất định là thập phần xác định trộm đoạt hài tử chính là bọn hắn. Thẳng thắn hắn cũng lười che giấu, trực tiếp thừa nhận việc này là hắn làm. Ngược lại có bá đao hội ở sau lưng chỗ dựa, hắn sợ cái gì? Là ngươi, thật là ngươi, Dương Lộ Lộ thân thể đều run rẩy. Mười mấy lão nhân cùng mấy cái vô tội hài tử, thêm lên cha nàng thù, nàng sắp không nhịn nổi muốn động thủ. Chỉ là thời khắc mấu chốt Hoàng Thiên Khải đúng lúc đè xuống bả vai của nàng, để cho nàng nhất thời không có bạo phát. Nói cho ta biết, bị ngươi bắt đi hài tử hiện tại ở đâu? Hoàng Thiên Khải băng lãnh hàn mạc ánh mắt nhìn chằm chằm Mã Tiền phát. Thiếu niên, thiếu xem những hành hiệp trượng nghĩa đó sách vở tạp chí. Vậy cũng là viết vớ vẩn đi ra lừa gạt các ngươi những thứ này vô tri thanh niên nhân. Xen vào việc của người khác là không có lợi, biết rõ chuyện này phía sau có bá đao hội cái bóng, còn dám xông về phía trước, ngươi là không biết trời cao đất rộng, hay là chê chính ngươi sống quá dài. Mã Tiền phát sắc mặt âm trầm hướng Hoàng Thiên Khải phát ra cảnh cáo. Xem ra không cho ngươi thấy chút máu, ngươi sẽ không chịu nói thật. Hoàng Thiên Khải rút kiếm ra, chuẩn bị không phải cùng Mã Tiền phát nhiều lời. Muốn cho ta thấy chút máu, ta xem các ngươi là muốn tìm cái chết. Bên trên, làm thịt bọn họ. Mã Tiền phát cũng nổi giận, trực tiếp chỉ huy sớm đã tụ tập mà đến thủ hạ động thủ. Hoàng Thiên Khải mấy người cũng không khách khí, cầm vũ khí liền hướng phía đám người đánh tới, đối với ác nhân bọn họ không có nương tay, hầu như đều là từng chiêu bị mất mạng. chỉ có Dương Lộ Lộ còn không dưới tử thủ, nhưng nàng cũng đem sông địch nhân đi lên đánh cho tàn phế. Bởi sông lên phần lớn là nhất lưu võ giả hoặc là hậu thiên võ giả, ở Hoàng Thiên Khải mấy người trước mặt cơ hồ không có chống đỡ chi lực, đi lên một cái gục một cái. Giống như, bên trên Mã Tiền Phát Kiến hình dáng sắc mặt trực tiếp trầm xuống tới, hắn không bảo lưu, trực tiếp làm cho tránh ở trong bóng tối hai tiên thiên hậu kỳ thêm ba cái tiên thiên, trung kỳ cao thủ động thủ. Sách năm cái tiên thiên cao thủ dường như thiên la địa võng, hướng Hoàng Thiên Khải đám người vắt đánh tới. Trợ trụ vi ngược, đáng chết. Kiều Vân Nhi động rồi, chợt hiện tông sư khí áp trực tiếp lồng quán toàn trường. Sát hẳng trong lúc đó, Kiều Vân Nhi tàn ảnh nhoáng lên, thu kiếm vào vỏ. Năm cái tiên thiên cao thủ cổ trực tiếp nứt ra một cái chỗ rách, phun ra đại lượng huyết dịch. Tông sư năm cái tiên thiên cao thủ bưng cái cổ, nhãn thần khó tin nhìn lấy Kiều Vân Nhi, sau đó mất đi tất cả khí lực ngã xuống đất không có động tĩnh. Tha mạng, năm cái tiên thiên cao thủ vừa chết, sở hữu Mã phủ nhân đều trợn tròn mắt, chờ bọn hắn phản ứng kịp, tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay cả Ngựa Tiền Phát cũng bị sợ lui lại mấy bước ngồi sập xuống đất, trong ánh mắt của hắn cũng xuất hiện sợ hãi màu sắc, nói, bị ngươi bắt đi hài tử ở đâu? Hoàng Thiên Khải không để ý đến còn lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Mã phủ người, trực tiếp tiến lên sử dụng kiếm điều khiển Mã Tiền Phát cái cổ ép hỏi. Một nén hương phía trước, đám hài tử kia đã bị Bá Đao hội phái tới người đón đi. Bọn họ hiện tại hẳn là mới vừa ra khỏi cửa thành, nếu như các ngươi hiện tại đuổi theo lời nói, có lẽ còn tới gấp. Van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không nghe theo Bá Đao hội chỉ lệnh, chúng ta toàn gia cũng sẽ gặp họa. Mã Tiền Phát không muốn chết, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi một mạng. Vậy ngươi nói cho ta biết, Ngư Nhi thôn hơn 20 cái nhân mạng tính thế nào? Vô tội lão nhân bị tàn sát, liền mấy cái thân mang tàn tật hài tử ngươi cũng không thả quá. Nói cho ta biết, bọn họ đã làm sai điều gì, vì sao chịu khổ ngươi độc thủ không? Dương Lộ Lộ cừu hận nhiễm đỏ hai mắt, tiến lên một bả sách ở Mã Tiền Phát áo, đem hắn từ dưới đất để lên. Không phải ta giết, là cái kia chết đi tiên thiên cao thủ tự ý làm quyết định, ta cũng không biết hắn sẽ đem nhiều như vậy người vô tội giết. Mã Tiền Phát vì có thể sống, chắc chắn sẽ không nói hắn vì chấm dứt hậu hoạn, mới để cho thủ hạ dọn dẹp sạch sẽ không lưu người sống. Hiện tại hắn không ngừng đem tội danh hướng cái kia chết đi tiên thiên cao thủ trên người đẩy, ngược lại cái kia tiên thiên cao thủ đã chết, cũng không khả năng sống lại phản bác hắn. Liền người già con nít ngươi cũng dưới đi tay, ngươi tên cặn bã này, ngươi không xứng sống. Dương Lộ Lộ thấy Mã Tiền Phát chết không biết hối cải, còn đem tội danh hướng thủ hạ đẩy, nàng triệt để bạo phát, tụ lực một quyền, bay thẳng đến Mã Tiền Phát buồng tim bạo lực đánh. Phốc ngươi, Mã Tiền Phát đập ầm ầm ở góc nhà, vằn vện tia máu đồng tử nhìn lấy Dương Lộ Lộ, tâm mạch đã đứt hắn dần dần mất đi hô hấp. Tiểu Hoa, cỏ nhỏ, phụ thân, ta là các ngươi báo thù. Đây là Dương Lộ Lộ lần đầu tiên sát sinh, có thể nàng không hối hận. Hoàng Thiên Khải thấy thế cũng không nói gì thêm, Dương Lộ Lộ không giết Mã Tiền Phát, hắn cũng sẽ giết. Thiên Khải, Bá Đao hội phái tới tiếp ứng người cũng sẽ không quá mạnh mẽ, chúng ta bây giờ đuổi theo hẳn là còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.